Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 64, ta là loại kia không muốn mặt người sao? Thật là, theo bốn người chỗ qua, đám người nhao nhao nhường ra một lối đi, lại là đi vào loạn trận trước đó. Bốn người kia nhìn lẫn nhau một cái về sau, nhao nhao cắn răng, sau đó cùng nhau nhập trong trận. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh vô cùng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ở đây những người này, con mắt một cái so một cái mở lớn. Lúc trước ba người kia xông trận hậu quả tất cả mọi người nhìn thấy. Chỉ sợ là lại bị liên lụy. Đại đa số người thậm chí giờ phút này bắt đầu vận công ngăn cản phòng hộ tự thân. Mắt thấy bốn người thân ảnh dần dần biến mất tại loạn trận chỗ sâu. Lại là không nhìn thấy cái gọi là thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Cũng không có thấy cái gọi là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tựa như là tĩnh hồ, căn bản không có lên được nửa điểm gợn sóng. Bốn người kia, thông qua rồi, bọn hắn không có xúc động trận pháp. Rất hiển nhiên, là thông qua. Như thế nói đến, tiếp xuống đuổi tới điểm cuối cùng bọn hắn liền có thể trở thành chân chính học viện đệ tử. Nguyên lai cái kia Dương Vân thực sự có chút tài năng. Hắn nói đến đều là thực sự. Chỉ cần cùng hắn giao dịch liền có thể trở thành đệ tử chính thức, quả nhiên không giả. Ừng ực, không tự giác địa. Ở đây đệ tử một cái tiếp một cái bắt đầu nuốt từ bản thân nước bọt đến. Tại dụ hoặc trước mặt, bọn hắn không hẹn mà cùng bước ra bước chân. Giữa sân cũng không biết ai trước mang cái đầu. Sau đó tất cả mọi người cùng như bị điên, như thủy triều mà dâng tới Dương Vân. Mà kia thẳng thắn cương nghị ba người, thấy cái này không bị khống chế tràng diện, không biết là hối hận vẫn là phẫn nộ, rốt cục từng cái phốc phốc phốc cuồng phún một ngụm máu tươi về sau. Triệt để ngất đi, cái này chính là theo đại lưu hiệu ứng. Nhưng là chính vì vậy, những đệ tử kia đưa tới đan dược và linh thạch, Dương Vân ngược lại không muốn. Ngươi xem một chút các ngươi. Đột nhiên xuất ra linh thạch cùng đan dược làm cái gì? Ta người này thanh bạch, là giống tiếp thu hối lộ người sao? Đây là làm cho cái nào một màn? Không phải đã nói giao dịch sao? Làm sao đột nhiên đổi ý còn chơi lên thanh cao? Đây là tại khảo thí biết sao? Ta giúp các ngươi chẳng khác nào hại các ngươi. Nhanh đem những này mây bay lấy đi. Đừng vũ nhục con mắt của ta. Nghe xong lời này, vây quanh đám người càng mộng bức. Không đúng, vừa rồi đã nói xong giao dịch, nam nhân này vì cái gì đột nhiên lật lọng rồi? Mắt thấy sự tình cứ như vậy rằng co xuống tới thời điểm, bỗng nhiên giữa sân có người tiến lên một bước mở miệng nói: sư huynh sao lại nói như vậy? Chúng ta khảo thí giảng cứu chính là công bằng, gian lận mưu lợi hối lộ cái gì, những đồ chơi này làm sao có thể xuất hiện? Lời này vừa nói ra, chung quanh thí sinh nhao nhao hướng người kia ném đi ánh mắt khó hiểu. Ngược lại là có hai người khác phụ họa nói: cũng không phải, hối lộ cái gì tuyệt đối không thể tồn tại. Khảo thí giảng cứu chính là cái gì? Công bằng, cố gắng, phấn đấu mới là chính yếu nhất. Dương Vân nghe xong hài lòng gật đầu nói: ba vị huynh đệ giác ngộ không tệ, ta rất xem trọng các ngươi. Chung quanh xôn xao, đây rốt cuộc làm cái gì đâu? Vì cái gì càng ngày càng để người hồ đồ rồi? Mọi người ở đây càng phát ra không hiểu lúc. Nghe đi lên trước đệ tử nói: Dương Vân sư huynh, kỳ thật vừa rồi chúng ta đang đuổi hướng bên này thời điểm, đột nhiên nhặt một cái bao, bên trong có linh thạch, còn có đan dược, còn có một chút thiên tài địa bảo. Đúng, còn có một chút tâm pháp bí tịch. Mà chúng ta còn chứng kiến, tại bao khỏa trên đó viết chính là Dương Vân sư huynh danh tự. Không phải sao, vừa nhìn thấy sư huynh, chúng ta cái này chẳng phải còn bảo tới rồi sao? Nghe được cái này, đám người thông suốt hiểu ra. Cái này mẹ nó, thế mà nghĩ bị động tẩy trắng. Không sai, không sai, các ngươi rất không tệ. ta thích các ngươi không nhạt của rơi cao thượng phẩm chất. Đối với cử động của các ngươi, ta cảm giác nhất định phải trợ giúp các ngươi. Gặp Dương Vân vui sướng nhưng đón lấy linh thạch đan dược loại hình. Vây quanh đệ tử kém chút không có trước mặt mọi người mắng nữ lương. Cái này mẹ nó trang cái gì đâu. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Có thể muốn chút mặt không? Còn có thể lại trang bức một điểm không? Sư huynh, đây là chúng ta phải làm. Huống chi đồ vật vốn chính là sư huynh. Chúng ta vẻn vẹn chính là còn trở về mà thôi. Tiện tay mà thôi. Dương Vân mặt mày hớn hở nói. Ta liền thích các ngươi thành thật. Tuy nói khảo thí cần cạnh tranh, nhưng giúp đỡ cho nhau cũng là nhân chi thường tình. Tới, ba người các ngươi tới, coi như là vì cảm tạ các ngươi không nhặt của rơi biểu hiện. Ta dù không thể giúp các ngươi gian lận, nhưng khi làm tiên nhân chỉ ven đường vẫn là có thể giọt. Bên người đám người nhìn con mắt đều là thẳng. Cứ như vậy song phương hoạt động rồi. Không có quá nhiều lúc, ba người cùng Dương Vân cáo biệt. Mắt thấy ba người tiến vào loạn trận chỗ sâu đồng thời không có dẫn động trận pháp về sau. Không khí trong sân lần nữa nóng bỏng lên. Dương Vân sư huynh, đây là lúc trước ngươi mượn ta linh thạch cùng đan dược. Cảm tạ sư huynh xuất thủ tương trợ. Hiện tại chúng ta mấy cai đến trả chướng đến. Dương Vân sư huynh, lúc trước ngươi ở trong mơ cho chúng ta đưa không ít linh thạch bảo vật. Cái này tỉnh lại sau giấc ngủ, chúng ta mấy cái thụ sủng nhược kinh. Thứ này quý giá, quả nhiên vẫn là trả lại tốt. Dương Vân sư huynh, đến khảo thí thời điểm, ta nghe nói tông phái chúng ta còn thiếu sư huynh tông phái chướng. Mời sư huynh đem những vật này thay chuyển giao. Tạ ơn. Vẻn vẹn chính là chỉ trong chốc lát, Dương Vân đã thành ở đây toàn bộ người chủ nợ. Cái gì? Ngươi nói ca cường thủ hào đoạt, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nói đùa cái gì? Ca tướng mạo đoan trang cương trực công chính. Các ngươi nói như vậy liền không cảm thấy đỏ mặt sao? Chẳng lẽ liền sẽ không xấu hổ sao? Các ngươi quá loạn, tới. Đại gia xếp thành hàng từng bước đến. Yên tâm, ca lòng dạ khoáng đạt. Tuyệt không bởi vì các ngươi trả nợ muộn liền trách cứ các ngươi. Làm thế kỷ mới học viện tương lai có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có tố chất bốn, có tân nhân. Các ngươi cũng phải tuân theo trật tự hiểu không? Mắt thấy đám người xếp thành trường long cho mình đưa tiền đưa bảo. Dương Vân không tự giác lộ ra hắn rõ ràng răng. Tiền tài linh bảo thu đến mỏi tay, tâm pháp võ kỹ loại hình lại học được một đống lớn. Quả thực thống khoái vô cùng. Giờ phút này Lăng Tiêu Đài, ngũ vị đại lão lại là nhìn thấy Dương Vân cử động sau nhau nhau đều là mắt trợn tròn. Cái này Dương Vân làm cái gì? Ép buộc thí sinh lưu lại tiền qua đường. Hỗn trướng. Bằng vào chính mình hiểu mấy phần trận pháp vậy mà muốn làm gì thì làm đến loại tình trạng này. Cái này Dương Vân muốn thả tứ đến mức nào? Trưởng quản thiên hình đài Bùi Tử Thạch ngày thường nhất là cương trực công chính. Bây giờ nhìn thấy khảo tràng bộ này tình hình, nhịn không được tại chỗ giận dữ. Mộc đạo nhân trực tiếp tiếp lời nói. Khụ khụ, nói không sai, đệ tử này chính là khuyết thiếu quản giáo. Vừa vạn, ta thiên thư các am hiểu nhất dạy bảo có vấn đề học sinh. Để hắn cải tà quy chính, ta thiên thư các không thể đổ cho người khác. Mộc lão đệ chuyện này, kiếm tiên hư huyền mặt mũi tràn đầy chính nghĩa nói. Hắn đây không phải khuyết thiếu điều giáo, kia là khuyết thiếu một viên kiên nghị chi tâm a. Cho nên ta cảm thấy để hắn cùng ta tu luyện kiếm tâm tốt nhất. Dạng này về sau liền sẽ không bị vật ngoài thân che đậy tâm thần. Không biết chư vị ý như thế nào? A, nếu như bàn về điều giáo học sinh, ai có ta sở trường? Các ngươi cho là ta Hắc Diêm La xưng hào là gọi không? Nghe Lôi Minh nói chuyện, bốn người khác đều mẹ nó im lặng. Lúc trước tên nào nói hận nhất người khác dạng này gọi mình? hiện tại đột nhiên dùng cái danh xưng này tự cho mình là. Đây là tại đắc ý cọng lông a. Không, các người đều sai. Bạch Hạc chân nhân vuốt vuốt chòm râu nghĩa chính ngôn từ nói. Liền Dương Vân loại này phẩm chất, nhất định phải hào hào giáo dục, mà ta tu thân dưỡng tính chi pháp quả thực vì hắn đo thân mà làm. Các người cũng đừng cùng ta tranh. Tục ngữ nói, ta không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục. Ta nguyện ý không tiếc hết thảy giáo hội hắn hào hào làm người. Bạch Hạc sư huynh, người lớn tuổi không thích hợp. Thiên hình đài Bùi Tử Thạch đạo. Kỳ thật, ta vừa rồi chỉ là thuận miệng cảm khái một chút. Đệ tử này dạy bảo quả nhiên vẫn là từ thiên hình đài tới làm tốt. Cũng không cần các ngươi hao tâm tổn trí. Không không không, Bùi sư huynh ngươi công vụ bề bộn. Loại phiền toái này sự tình ngươi vẫn là không nên dính vào. Bùi sư huynh công vụ bề bộn không thích hợp kia là khẳng định. Nhưng ngươi thiên thư các mỗi ngày phải xử lý nhiều như vậy văn kiện liền thích hợp. Cái này Dương Vân liền phải để cho ta tới dạy bảo. Các ngươi yên tâm, ta hư huyền tuyệt đối không phụ sự mong đợi của mọi người. Dựa vào cái gì liền ngươi hư huyền? Lăng tiêu đài toàn bộ lâm vào hỗn loạn, nhất thời dương cung bạt kiếm, trong không khí cũng bắt đầu ma sát ra hỏa hoa. Về phần chỗ khảo hạch, Dương Vân còn đang tiến hành lấy chính mình thu nợ đại nghiệp. Quả nhiên thu nợ cái gì thích nhất, quả thực thoải mái bảo có hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.